Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, thông cái biết. Thông cái biết cuối năm, ta yêu cầu kỳ nghỉ, lại không thể đoạn càng, cho nên ta hiện tại bắt đầu phải tồn cào. Ít nhất muốn tồn 5 ngày lượng, một ngày tồn 2 chương cũng đến 5 ngày. Chỉ còn 6 ngày liền phải ăn Tết, cho nên từ giờ trở đi ta không hề thêm càng, mỗi ngày xong càng, vạn nhất tồn không đủ, ăn Tết trong lúc sự tình lại đẩy không xong nói, đơn càng mấy ngày cũng là có khả năng, ta chỉ có thể ở năm trước cuối cùng này 6 ngày nỗ lực. Ban đầu thêm càng quy tắc đến cuối tháng này trở thành phế thải. Chờ năm sau thu giả, ta sẽ đem tháng này thiếu vé tháng thêm càng cùng đánh thưởng thêm càng còn thượng. Lúc sau lại xem tình huống định tân thêm càng quy tắc. Nhiều hơn đổi mới, muốn nói liền này đó. Cảm tạ đại gia lý giải. Tấu chương xong, hết chương.